Tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 40, dã ngoại 5 ngày vui chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một ngày mới bắt đầu. Đầu tiên Âu xin lượt bỏ phần đánh thức hai anh vào buổi sáng. Tụi nó hôm nay không xuống dưới nhà hàng ăn versus trường mà tự nấu nướng ăn. Nó không phản đối vì món nó ăn rất đơn giản nên việc chỉ là của Aya. Rất tội cho hai tên con trai bị Aya lôi vào bếp cùng làm chứ không cho ngồi chơi sơi nước. Bộ PPP, Kenzezeze, Soàng, một chuỗi các tiếng ồn phát ra từ trong bếp. Ấy chết rồi, máu me tùm lum rồi sao đây? Tiếng Nahi, trời đất ơi, sao cắt miếng thịt nát bấy vậy nè? Tiếng Aya nói khi thấy thành quả của Ken. Ê ê, định giết người hả? Bỏ xuống, anh Ken la lối. Chết rồi, lỡ làm bể dĩa rồi. Anh Nahi tiếp tục. 40p sau. Xong. Cuối cùng cả ba đã cho ra đời một món ăn cực kỳ hoành tráng. Nếu phải đặt tên thì chắc chắn nó sẽ đặt là bầy nhầy. Nhìn vầy thui chứ ngon lắm đó nha. Ken nói. Gắp một đũa. Itadakimasu. Anh ngoạm một phát. Nhai nhai nuốt. Sắc mặt không thay đổi. Anh bật dậy. Chạy qua chỗ nó. Nói nhỏ vào lỗ tai nó cái gì đó để nó đưa anh một cái bọc trắng. Aya và Nahi thấy lạ nên bèn thử. Mỗi người cắn một miếng. Đùng đùng. Một món ăn thật sự là quá sức tưởng tượng. Giờ không tả nổi. Ngon hốc. Ken hỏi. Mặt đều giả. Hức. Cho tôi nước. Aya kêu. Chạy lại phía tủ lạnh. Pô pô. Nahi lấy tay quệt lưỡi. Gớm quá. Anh Ken sao anh không nói. Hề hề, xin lỗi, ngoàm nhoàm, cậu ăn cái gì vậy Ken? Aya hỏi, mì, Ken trả lời, của Kami hả, sao cậu ăn được, xin, và lại vắt chút máu động vật vào nên ngon số rách. Ken cười tít mắt, 1, 2, 3, Kami à, còn không cho mình ăn với, chị cho em một gói đi mà, cả hai nhao nhao lên, nó im lặng chỉ tay sang bên hắn. Cả hai người đồng loạt nhìn về phía hắn một cách gian tà. Còn bạn Ken thì vẫn ngây thơ ngồi ăn một cách say sưa. Hửm, bạn ấy ngước mặt lên. Mì, cả hai đồng loạt hỏi. Ai biết, bạn ấy lại tiếp tục ăn. Này thì không biết, cả hai nhào vào Ken. Thọc cù lét đủ mọi chỗ. Đặc biệt Aya còn nhéo một phát mạnh ngay eo làm Ken giật bắn. Ao, thiện tai, thật là thốn quá đi. Làm người ai làm thế? Mạnh vào. Sau lời động viên của tác giả thì anh Ken trở thành đống lùi rẻ rách sau màn lột xác. Theo đúng nghĩa đen của Aya và Nahi, các bé đã có đồ ăn, còn bạn Ken thì nôn tất cả những gì đã ăn. Âu xin được lượt hết phần sau. Không ngoài dự đoán, nhóm nó là nhóm trễ nải nhất. Tụi nó phải lãnh đủ màn thuyết giáo của bà cô trên xe nhưng chả có đứa nào thèm để ý, chỉ coi như ruồi muỗi vo ve. Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm chùa vàng Kinkakuji nhác, sau đó là rừng trúc Arashiyama. Các em tập trung tại xe lúc 11 giờ trưa, chúng ta đi ăn và các em chơi tự do. Cô phổ biến lịch trình. Các học viên nghe răm rắp. Mọi học viên đều làm theo lịch trình, duy chỉ có nhóm 4 tụi nó là khác người. Chùa vàng tụi nó liếc một cái. Từng chút thì nhìn một chút rồi cũng đi chơi tự do, chả thèm đá hoài gì tới nữa. Bước tới một cái ghế đá. Hai thằng con trai chạy đi mua đồ ăn. 10p sau hai tên quay về cầm trên tay 44 ly. Kakigori đó. Ăn đi. Ao. Cho bạn nào chưa biết, Kakigori là đá bào với sữa đặc và siro khác nhau. Tráng miệng ở bên Nhật hen. Mấy bạn cứ lên mạng là biết mà. Xong rồi. Nó nói làm cả đám há hốc mồm. Nhanh dữ. Tụi hắn mới ăn có 3 muỗng thì nó đã hoàn thành nhanh gọn rồi. Giờ chúng ta đi kiếm gì chơi đi hen. Aya lên tiếng. Ok. Mọi người hưởng ứng. Pin dê dê dê pông dê dê dê. Ai đó ra liền. Một phụ nữ trung niên bước ra. Ủa. Có ai đâu. Bà nhìn quanh rồi quay vào nhà. Pin dê dê dê pông dê dê dê. Đợi chút, tôi ra ngay. Một chàng trai tầm 20 đi ra. Hề, ai vậy ta? Chấm, anh nhìn quanh rồi lắc đầu vào nhà. Tới cậu đó Ken, đi lẹ lên, Aya nói nhỏ, nhưng mà, Ken ấp úng, lẹ lên, cô dương chân đạp một phát Ken nhào ra, tay bấm luôn chuông cửa, pin dê dê dê pông dê dê dê, lại thằng nào phá chuông nhà bà đấy, một người phụ nữ hầm hầm bước ra, Ken thì không kịp trở tay vì vẫn còn hơi ê cái cước mà Aya tặng, chạy đi bà con, đám kia xách dép chạy. Ken lấy lại tinh thần cũng chạy luôn. Bà kia không phải dạng vừa. Bà ấy bắt đầu thả chó. Chạy được một quãng. Nó bắt đầu chậm dần. Xin lỗi nhá, Aya. Nó đưa tay cho Aya. Cô nắm lấy. Bye bye. Nó nói. Dịch chuyển. Nó nói làm Nahi và Ken ngoác mồm. N-O-O-O-O. Chơi không đẹp. Tánh kỳ. Ken la to. Mặt ngước lên trời. Làm sao anh bay được khi đây toàn là con người? Thế là anh dốc hết sức mà chạy. Kể cả Nahi Cap GX chịu chung số phận. Tôi là đường phân cách thời gian. Chấm chấm chấm. Ramen ở đây ngon thiệt đó Kami. Nhoàm nhoàm. Nó cũng tán thành. Không biết hai tên kia giờ sao ha? Aya nói. Tại một góc nào đó. Đam ít. Mệt quá. Ken đang nằm úp mặt xuống nền đường. Bốn con Inu kia đã được cột vào một cột điện. Kami, em chết với anh. Ken tiếp tục nói. Đi, đi tìm hai người họ. Nahi dục. Ken cũng đứng dậy. Quay lại chỗ nó. Mình đi thôi. Ông chủ tiền tôi để trên bàn nhắc. Aya nói. Vừa bước ra khỏi quán ramen thì. Kami, Aya. Tiếng của hai chàng trai vang lên. Chào. Nó tỉnh bơ. Chào cái con cào cào. Sao dám bỏ tụi tôi lại hả? Chấm, cả hai quát lớn. Thích, vẫn cái giọng coi trời bằng vung ấy làm ai đó tức điên lên. Hai snè, Aya chìa ra hai cái taiyaki. Au, bánh cá nhác. Qua có Aya là dễ thương nhất. Nahi reo lên, Aya mặt hơi đỏ. Ken cũng hậm hực lấy một cái mà ăn. Giờ chúng ta làm gì đây? Giờ là 12 giờ. Tất cả rơi vào im lặng. Hình như tụi nó quên một cái gì đó khá quan trọng. Cô kêu tập trung lúc mấy giờ nhỉ? Aya lên tiếng. Hơ u, thôi chết rồi. Cô kêu tập trung lúc 11 giờ. Chạy về lẹ, cả đám quính quáng. Cái tội phá chuông rồi bị chó rượt. Nahi la lên, bấm chuông. Chó rượt, chạy, pưng. Một ngọn đen được thắp sáng. Aya, nó la lên. Aya nhanh chóng vịnh lấy nó. Sao cái này thấy quen quen? Xin lỗi lần nữa. Dịch chuyển. Nó lại biến mất. N-O-O-O-O. Nữa sao trời. Chết tiệt. K-A-M-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Tiếng kêu của hai chàng trai vang vọng khắp nơi. Chúng em xin lỗi cô. Cả hai tụi nó và Aya quấy đầu. Hừ thôi được rồi. Các em về phòng đi. Cô đẩy nhẹ gọng kính. Xin lỗi. Tụi em đến trễ. Tụi hắn cũng chạy về. Các em làm gì mà giờ mới về? Bà cô quát, chả còn kiêng nể gì Ken nữa. Xin lỗi, Nahi xin lỗi. Ken thì vẫn phớt lờ. Hai thôi về phòng đi. Hôm nay gì gì cũng là ngày cuối nên các em thu dọn đi là vừa. Bà hạ giọng, rồi. Tụi hắn lết lên lầu 6. Mệt quá nên cũng chẳng đá hoài gì tới tụi nó. Đi tắm thôi. Aya nói với nó, hai cậu, cấm có hành động biến thái gì. Nó đi mà còn cảnh cáo một câu làm hai anh lạnh sống lưng. Hai cậu cũng đi tắm luôn. Trong lúc tắm, Kami à, cậu thật sự sẽ trở về nơi đó khi nguyên tố thứ tư tỉnh giấc ư, Aya hỏi. Giọng buồn buồn, nó im lặng, cái im lặng cho biết câu trả lời. Không được, mình sẽ ngăn không cho nguyên tố thứ tư bộc phát. Aya cương quyết, nó nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đẹp mê ly. Đây đúng là thứ mà người ta gọi là tình bạn. Tắm rửa xong, hôm nay nó diện lên một bộ váy trắng tinh khôi với bông hoa hồng xanh ngay eo làm nó trở nên đẹp ma mị. Một vẻ đẹp lạnh lùng khó cưỡng. Hắn vẫn như vậy, đen thui từ trên xuống dưới nhưng vẫn rất đẹp, cực kỳ tuấn mỹ. Aya thì mặc váy hồng thêm cái áo hoodie trắng làm cô càng dễ thương. Cuối cùng là Nahi. Anh vẫn quần jean và áo thun màu xanh lá. Rất đơn giản nhưng vẫn tôn được nét đẹp của anh lên. Bây giờ tụi mình làm gì đây? Aya hỏi. Hay là tụi mình ra bờ sông gần đây đi? Nahi đưa ra ý kiến. Lập tức ý kiến đó được đồng tình. Thả bộ thong dong trên đường đi. Chẳng mấy chốc tụi nó đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đặc biệt là người con gái màu trắng vs người con trai màu đen. Một sắc nước hương trời. Chim sa cá lạn, thiên tiên khó bì. Mình cứ cảm giác quên gì, Ken nghĩ. Tới rồi, Aya nói lớn. Cô chạy thẳng xuống bờ đê. Tụi nó cũng chạy theo. Nó bắt đầu chải khăn. Để một cái giỏ che lên rồi nói. Ăn, chỉ một chữ là tụi kia hiểu. Tụi kia biết là nó cực kỳ kiệm lời mà. Cái giỏ mà nó mang có hàng tá đồ ăn luôn, nào là tempura. Dạng giống tôm chiêm lăn bột. Sushi, có bánh dày và bánh manju. Bánh màn thầu Nhật. Và tưởng chừng như không thể nhưng tụi nó vẫn dọn dẹp hết đống đồ ăn. Ao, kinh khủng khiếp. Mấy giờ rồi? Nó hỏi. Ken lấy điện thoại ra nhìn rồi nói. 7 giờ rồi. Ken nói. Tụi nó ra đây lúc 3:30. Bây giờ là 7 giờ, vậy tụi nó đã ra đây 3:30. Ken, cho chút lửa. Nó nói. Tay chỉ vào đống củi khô. Ken búng tay một cái. Một ngọn lửa cháy lên bập bùng. Đúng là vam hệ hỏa. Nó nói nhỏ. Đốt lửa chạy nha. Nó phát động. Cả đám háo hức. Uhatem mờ mờ. À. Nó như nhớ ra cái gì đó. Đưa tay ra sau lưng rồi lấy ra móc khóa hình guitar màu nâu nâu. Gì vậy? Aya hỏi. Guitar. Nó trả lời. Ai cũng ngạc nhiên cho đến khi nó bấm cái nút màu trắng phía sau cái móc khóa thì cây guitar đột nhiên trở thành kích cỡ to. Chấm. Wow. Hay thật. Đồ của Kami toàn đồ tốt không hen. Aya cười tít mắt. Nghe hốc. Nó hỏi. Nghe. Tất cả đồng thanh. Nó bắt đầu hát. Singing Radiohead at the top of our lungs. With the boombox blaring as we're falling in love. I got a bottle of whatever. But it's getting us drunk. Singing here to never growing up. Go up all our friends. Go hard this weekend. For no damn reason. I don't think we'll ever change. Meet you at the spot. Chấm. Half past 10 o'clock. We don't ever stop. Chấm. And we're never gonna change. Say. Oh, just say forever. Stay. If you stay forever. Hey. We can stay forever young. Singing Radiohead at the top of our lungs. With the boombox blaring as we're falling in love. I got a bottle of whatever. But it's getting us drunk. Singing here to never growing up. Well, be running down the street. Yelling kiss me. Cách chương.